Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 292, Blackbeard kế hoạch. Hiện nay đại dương thế giới bốn đại thế lực, chia ra làm, Nữ Nhi Quốc Hỏa Ma Thần, Hải Quân Bản Bộ, Tân Thế Giới Tứ Hoàng cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải. Bức tạp chí trùng bức bản thân thân là Ngũ Hoàng Yagami Kyo chính là Hỏa Ma danh xưng. Nhưng là, tại đại náo Marineford sau đó, hắn liền bị tất cả mọi người kêu lên, Hỏa Ma Thần, danh xưng. Đây cũng là Yagami Kyo lúc trước trấn nhiếp hắn chỗ đi qua mỗi một thế giới danh xưng. Hỏa Ma Thần, chấm ngoặc kép, Blackbeard bộ hạ, toàn bộ đều nhìn thấy bàn tay nắm một đóa hỏa diễm. Cười lạnh nhìn về phía trước Blackbeard Yagami Kyo. Người đàn ông này, chấm ngoặc kép, xem người cũng không có đem nói cho nói xong. Đang rằng có hai người, chính là đã có hành động. Yagami Kyo đem hỏa diễm bao quanh quả đấm, sau đó hướng về phía trước mặt Blackbeard đánh ra bá đạo một cái hỏa diễm quyền. Ám thủy, nhìn Yagami Kyo oanh tạc tới hỏa diễm quả đấm, Blackbeard hưng phấn đưa tay cầm trong tay thả ra ngoài đen ám năng lượng cầu. Hướng về phía Yagami Kyo hỏa diễm quyền đối với. Đúng, đập tới. Đang đối với đập tới thời điểm, Yagami Kyo có thể rõ ràng cảm giác Blackbeard trên nắm tay dẫn lực. Phanh, đương hai cái quả đấm đụng nhau trên trong nháy mắt đó. Vô cùng bình tĩnh, cũng không như trong tưởng tượng kia loại. Chấn động ra lực lượng cường đại tình cảnh xuất hiện. Phản ngược là vô cùng bình tĩnh. Yagami Kyo trên nắm tay hỏa diễm. Tại tiếp xúc được Blackbeard trên nắm tay hắc ám lực sau. Hỏa diễm năng lực rất nhanh thì bị hắc ám lực cho hấp thu. Từ đó không có hiệu quả biến hóa. Màn quỷ dị này. Tại ấy đám người trong mắt là một cái rất khó đối phó năng lực. Hắn chính là bại tại người này trên tay. Tự nhiên minh bạch cái này đen ám năng lực cường đại lại quỷ dị địa phương. Mà còn, mới vừa mới nhìn thấy dâu trắng cùng hắn Blackbeard lúc chiến đấu. Cũng sớm liền phát hiện điểm này. Giờ phút này nhìn thấy hỏa ma đối mặt hắn Blackbeard đen ám năng lực cũng không có cách nào sau đó. Thì càng thêm lo lắng. Ô ha ha, nhìn Yagami Kyo hỏa diễm bị không có hiệu quả biến hóa sau. Blackbeard cười càng đắc ý. Nắm lên ngoài ra một cái thủ quyền đầu. Đối với, đúng. Yagami Kyo liền đập tới. Phanh, Yagami Kyo không có tránh né. Cứ như vậy bị Blackbeard một quyền đánh trúng má trái. Đương bị đánh trúng trong nháy mắt đó. Cả người hắn liền bay rớt ra ngoài. Thân thể trên mặt đất nhanh chóng quay ngược lại chợt đi. Phanh bá, một mực chợt đi một khoảng cách sau. Thân thể mới xem như dừng lại. Hắn như thể mềm yếu. Cái này làm cho hải quân người xem kinh hãi. Không minh bạch hỏa ma đây là ý gì? Rốt cuộc là nhường. Vẫn là Blackbeard năng lực thật sự quỷ dị như vậy. Isdeath hai tay ôm ngực. Cũng không có muốn qua đi ý tứ. Liền loại trình độ này công kích. Nếu là đối với hắn có ích nói. Như vậy thì hắn không phải là có thể một mình đấu tứ đại tướng còn không bị thua nam nhân. Quả nhiên, Yagami Kyo chậm rãi đứng lên. Đưa ra ngón tay cái xoa thoáng cái khóe miệng chảy ra máu tươi. Sau đó nhìn phía trước Blackbeard. Thật là cường lực lượng. Yagami Kyo sau khi nói xong. Lần hai chậm rãi đi tới. Ô ha ha, Yagami Kyo đều nói mình lực lượng rất mạnh. Cái này làm cho Blackbeard càng là đắc ý cười to. Nhưng là, hắn lại này não tàn phách lối. Tại Isdeath đám người trong mắt chính là ngu xuẩn như vậy. Ngay cả châm chọc đều nghe không hiểu sao. Nếu như lực lượng thật rất mạnh, như vậy hắn hỏa ma thần Yagami Kyo đã sớm nên bị đánh ngã. Mà không phải còn có thể chậm rãi đi về phía ngươi. Ngu ngốc, Yagami Kyo đi tới Blackbeard Mark San Đê Tích trước người lúc. Toàn thân bộc phát ra hỏa diễm năng lực. Xem như vậy, hiển nhiên là dự định phải tiếp tục. Buông tha đi, ngươi không phải ta đối thủ. Hỏa ma, Blackbeard tự cho là đúng khuyên. Sau đó nói, trở thành thủ hạ ta. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ô ha ha, thật sao? Blackbeard mời chào. Yagami Kyo nghe cũng không khỏi khẽ cười. Hắn lại này qua loa lấy lệ lúc trả lời. Coi như là ngu nữa người cũng nên nghe được là ý gì đi. Black biết rốt cuộc là nhiều lắm não tàn a. Lại đều không nhìn ra Yagami Kyo là không nhúc nhích toàn lực sao. Hỏa ma, chấm ngoặc kép, Black biết muốn động tay. Nhưng Yagami Kyo một câu nói chính là cắt đứt hắn hành động. Sự kiện lần này chính là nhân ngươi lên đi. Black biết Mark San đê tích, Yagami Kyo một câu nói. Nhượng vốn là muốn động tay cùng Black biết. Dừng lại hạ động tác trong tay. Black biết nhìn Yagami Kyo. Bỏ xuống quả đấm, nói, không sai, ấy là ta bắt, cũng là ta cho hải quân. Mục đích chính là muốn trở thành vương hạ thất vũ hải. Sau đó ở tại bọn hắn giết ấy, đưa tới dâu trắng phát động lúc chiến tranh sau khi, ta liền đi Impel Down tìm tới ta đây nhiều chút đắc lực trợ thủ. Ta mục đích thuận lợi tiến vào Impel Down đặc quyền, đạt được thế lực sau giết chết dâu trắng, lấy thực hiện ta kế hoạch. Black biết đem chính mình mục đích nói ra sau, càng làm cho hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng người khó chịu. Hiện tại, ta mục đích đã đạt thành, dâu trắng cũng bị giết, ta thế lực cũng tạo dựng lên. Như vậy vương hạ thất vũ hải danh xưng có thể thấy quỷ đi. Mà hôm nay, chỉ cần ngươi có thể quy thuận cho ta, như vậy ta băng hải tặc dâu đen phó thuyền trưởng vị có thể vì để ngươi tới đương. Như thế nào đây? Black biết hào ngôn, tại hắn bộ hạ xem ra, xác thực là phi thường có khí thế, nhưng ở trong mắt người khác, chính là như vậy não tàn. Nếu sự kiện lần này là bởi vì ngươi lên nói, như vậy, hôm nay ngươi thì phải ở lại chỗ này, ta hỏa ma muốn giết người, còn thật không có một có thể sống ở trên thế giới. Yagami Kyo lời nói xong, bao trùm thân thể hỏa diễm lần hai tăng vọt. Hô, hỏa diễm bùng nổ, nóng bỏng lực lượng không ngừng đánh vào Black Beard trên mặt, cái này làm cho người sau cảm giác có chút đau đau. Ô ha ha, đều nói ngươi hỏa diễm đối với ta là vô dụng. Ám thủy, Black Beard vừa nói, lần hai thả ra đen ám năng lực, đem Yagami Kyo cả người đều hấp dẫn tới. Loại lực hấp dẫn như thế này là trốn không? Yagami Kyo mới vừa rồi kia một cái đối với. Đúng. Phanh liền công khai, cho nên, bây giờ đang ở bị Black biết cho hấp dẫn tới sau, cũng không có muốn trốn ý tứ, cứ như vậy bị dâu trắng cho hấp dẫn tới. Black biết vươn ra tay trái, nhìn trước mặt bị hấp thu tới Yagami Kyo, giang hai tay nghĩ phải đợi lửa cháy ma cổ họng chủ động tiến vào trong tay hắn lúc. Đột nhiên phát sinh dị biến, oanh lan viêm pháo. Yagami Kyo đương thân thể của mình sắp tiếp cận Black Beard lúc. Mãnh liệt há mồm liền phun ra một đạo hỏa diễm sóng, cái gì? Black Beard khiếp sợ nhìn Yagami Kyo từ không trung phun ra hỏa diễm sóng. Quên tránh né, cũng không có cách nào tránh né. Liền bị ngọn lửa sóng đánh trúng. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Black Beard cả người đều bị Yagami Kyo phun ra hỏa diễm bị đánh trúng. Số lớn hỏa diễm đem Black Beard béo mập thân thể bao trùm nổ mạnh sau nổ bay. Thì triển quá đột ngột. Black Beard cũng không nghĩ tới hỏa ma ở thời điểm này còn sẽ đối với hắn phát động công kích. Cộng thêm đen ám năng lực bản thân liền là dẫn lực. Cho nên, đương Yagami Kyo bị hắn hấp dẫn khi đi tới sau khi phun ra hỏa diễm. Tốc độ này cũng phải so dĩ vãng nhanh. Thậm chí tại bị ngọn lửa đánh trúng lúc. Hắn hấp thu tổn thương, cùng bị thống khổ, đều phải so với người bình thường chịu đựng mạnh hơn gấp đôi. XAAA đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.